Xin biết chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tâm linh cồn tình bằng tựa đề Tạo Ước Âm Dương. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Thiên Kim bấn loạn khi thấy có dòng máu đỏ thấm từ tóc mai chảy dọc xuống gò má của Hướng Dương. Dạ Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh với nét mặt thản nhiên quan sát chỗ chảy máu ở vùng đầu của Hướng Dương. Chỉ bị rách ngoài da nên không có sao. Anh bế cô lên giường nằm rồi đi tới lấy hộp thuốc y tế mang lại để sơ cứu. Này, Dạ anh đã làm gì cậu ấy vậy hả? Nếu có ghét thì nói thẳng ra đi. Chứ có nhất thiết phải bạo lực như vậy không hả? Thật là uổng công mời anh ăn phở sáng nay. Thiên Kim quát lớn với ánh mắt phẫn nộ mà vứt nguyên bịch dầu tây lên người Hướng Dương, vẻ mặt nóng hừng hực. Dạ anh im lặng không nói gì, chỉ tập trung vào sự nghiệp truyền môn của mình. Vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì. Thái độ của anh khiến Thiên Kim cảm thấy thực sự bực mình mà nghĩ thầm. Tại sao con nhỏ này lại có thể ở với một người vô tâm lại còn dùng bạo lực như vậy chứ? Lúc sáng còn thấy dễ gần, giờ thì thấy khó ưa rồi đây. Thiên Kim lên tiếng tiếp lời. Này, Hướng Dương vì anh tới đây cũng chỉ là hâm mộ anh thôi. Cậu ấy thật sự đã cố gắng làm mọi thứ chỉ vì muốn được ở bên anh, muốn một lần nhìn thấy anh trên đường bơi. Chỉ đơn giản, cậu ấy thích nhìn anh bơi, chứ không phải là ánh sáng hào quang của anh. Dạ Anh ngừng lại mọi động tác, ngước lên nhìn Thiên Kim với ánh mắt có chút khinh thường, hạ giọng nói. Ở bên tôi, nghe sao thật nực cười, cậu ta là con trai, chứ có phải bạn gái tôi đâu mà đòi ở bên cạnh. Nói rồi, anh ta lạnh lùng bỏ đi ra khỏi phòng một mạch. Anh ta vừa đi xuống dưới tầng trệt, thì tình cờ gặp Thuần Nhi. Dạ anh, em có chuyện muốn nói với anh. Thuần Nhi, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Vừa lúc ấy, Nhật Hoàng cũng xuất hiện. Dạ anh chẳng muốn dây dưa vào chuyện này, quay người đi lại lên phòng với vẻ mặt không mấy bận tâm. Chuyện lần trước xảy ra chưa kịp lắng xuống, em không một lời giải thích rõ ràng với anh một câu nào, mà em vẫn đi tìm bạn trai cũ. Nếu anh nhớ không lầm, chúng ta vẫn chưa chia tay cơ mà. Chẳng lẽ em thật sự muốn quay lại với Gia Anh thật sao? Nhật Hoàng nhìn Thuần Nhi nói giọng chứa đựng cảm xúc thật. Anh muốn nghĩ thế nào thì tùy anh. Dứt lời, Thuần Nhi quay phát người bỏ đi với vẻ mặt hầm hầm. Hoàng hậm hực đi thẳng lên phòng để gặp Gia Anh. Cũng may anh ấy chưa về đến phòng. Hoàng chạy tới chắn ngang trước mặt anh, gằn giọng đáp. Dạ anh, cậu thì bơi tự do 100 mét với tôi đi. Nếu cậu thua, phải vạch rõ ranh giới với Thuần Nhi. Nếu cậu không có dũng khí bơi thì với tôi, hoặc là trong lúc bơi, cậu không dùng hết sức. Không những cậu phải nhường Thuần Nhi cho tôi, mà cậu còn bị đuổi học đấy. Mọi thành tích lúc trước của cậu coi như bị xóa sổ. Nghe lời thách thức của Hoàng khiến anh có chút khinh thường mà cười nhạt. Chỉ vì một cô gái mà lại lộng hành ngang ngược như vậy, anh thản nhiên đáp. Tôi nói cho cậu biết rõ, tôi với Thuần Nhi vốn dĩ không là gì của nhau cả. Cậu với cô ấy bất đồng quan điểm thì tự đi mà nói với nhau. Đừng làm lớn chuyện này nữa, tôi sẽ không nhận lời thách đấu của cậu đâu. Nói rồi ra anh đi về phòng của mình, đóng sầm cửa lại. Thật sự lời thách đấu của Hoàng làm anh thấy thật hoang đường. Cho đến nửa đêm, khi đồng hồ điểm 23 giờ 57 phút, Hướng Dương choàng tỉnh, ôm lấy cái trán đau nhức nhối của mình. Nó sưng tấy cả lên. Tất cả đều do cái tên lạnh lùng Gia Anh kia gây ra hết. Ủa, dầu tây ở đâu ra vậy nhỉ? Mà thôi, giờ mình phải đi tắm rửa, gội đầu cái đã. Cái đầu tóc của mình chắc hóa cháy trong đó rồi. Cứ đội tóc giả hoài, nóng chết đi mất. Cô bước xuống giường, lon ton xách bịch dầu tây đi vào trong phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân sau một ngày lấm bụi bẩn. Sau một lúc tắm rửa xong xuôi, cô ngồi ở trong đấy luôn để sấy tóc cho khô, vừa ăn dâu tây một cách ngon lành, không quên mở cánh cửa hé hé cho không khí nó vào, chứ không ngộp chết mất thôi. Nhưng cô không quên canh chừng, lỡ ra anh thức dậy bất thình lình thì lộ tẩy hết. Tiếng chuông điện thoại rung lên, cô mở máy nghe. Alo, cậu tỉnh rồi sao? Đầu cậu sao rồi? Có sao không thế? Cũng may mình quay kịp thời, nếu không, không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Nghĩ sao tận mắt thấy, sao anh cầm cái cúp dính máu ở đấy? Chắc chắn là anh ta dùng nó phang vào đầu của cậu chứ còn gì nữa. Không phải như vậy đâu, cậu hiểu lầm rồi. Do cái cúp rơi xuống đầu mình, chứ không phải do ra anh đánh mình đâu. Cậu mang dầu tây cho mình đấy à? Ăn ngọt thiệt đó chứ. Hương Dương vừa ăn vừa nói. Khuya rồi, còn ăn cái gì nữa? Mà cậu gội đầu hay sao đây? Hương Dương gật đầu. Nhưng đúng rồi đấy. Cái con điên này muốn chết sớm à? Này, kiểu này chắc mình phải tống cậu ra khỏi ký túc xá Nam ngay thôi. Chứ kiểu này không ổn tí nào cả. Dạ anh sẽ không bao giờ biết được tình cảm của cậu đâu nếu cậu cứ giả làm con trai như vậy. Thì mình cũng chẳng hy vọng gì rồi. Nếu không anh ấy biết mình là con gái, không biết anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Chắc mình ở hết học kỳ này, mình sẽ trở về thân phận thật. Nhưng trước đó, mình phải nói sự thật cho anh ấy biết. Thôi, đi ngủ đi, tắt máy nhá. Nói rồi Hướng Dương tắt máy, đứng dậy đi ra khỏi phòng tắm, mà cô quên mất rằng tóc đang xóa. Đang đi lờ tờ mờ, không biết kiểu gì hay do trời xui đất khiến, khiến chân cô trượt một đường dài, nhào người về phía giường ra anh, đè lên người của anh. Làm anh mở trừng mắt lên nhìn cô, tóc cô phủ xuống mặt anh, tim anh đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Hai tay anh gồng lên khi bị đè, lục phủ ngũ tạng, xương cốt như muốn rụng rời. Anh nghiêng đầu sang, nhắm mắt lại trong vô thức. Hương Dương vội vàng đứng dậy, chạy ngay đến bên giường của mình, leo lên nằm, lấy chăn đắp kín lại từ đầu đến chân. Trời ơi, điên mất thôi, sao mình bất cẩn thế cỡ chứ? Quên đội tóc giả, chắc dạ anh hoảng quá nên ngất xỉu mất rồi. Chắc anh ấy biết mình là con gái rồi, mai là ngày tận thế của mình sao? Trời ơi, sao lại đến vào ngay lúc này? Tờ mờ sáng hôm sau, dạ anh xuống sân trường để chạy bộ, luyện tập sức khỏe. Đó là thói quen của anh thường ngày. Anh chạy trên đường thì Thuần Nhi không biết từ lúc đâu ra đứng trước mặt của anh. Thuần Nhi mỉm cười ngượng ngùng, nhẹ giọng đáp. Mãi không có cơ hội để nói lời xin lỗi với anh. Hôm qua em vừa đọc trên trang group của trường, Nhật Hoàng đã thách đấu với anh vì em. Hành động của anh ấy thật là ấu trĩ. Dạ anh kẽ vụt ra tiếng thở dài, khan giọng đáp. Cậu ta làm thế vì bạn gái mình có gì sai. Huống hồ, Nhật Hoàng là người ưu tú, sao có thể chịu được những bịa đặt. Nhiều lúc, anh còn chín chắn hơn anh ấy. Dạ anh, thật ra tôi hôm đó... Đừng có nhắc tới làm gì, tôi không muốn nhớ lại chuyện ấy. Nói rồi dạ anh chạy nhanh đi về phía trước, để Thuần Nhi lại một mình phía sau, làm cô vô cùng hụt hẫng vì anh không nghe cô giải thích. Đúng, thật sự anh ấy đã quên đi mối tình thắm thiết này. Sau khi tập thể dục xong, dạ anh về phòng của mình. Anh vừa mới mở cửa bước vào, thì bất ngờ bị cái cậu cùng phòng Dương Dương đẩy mạnh vào tường, làm anh chẳng kịp phản ứng gì mà trừng mắt lên nhìn thẳng vào mặt cậu ta. Đêm qua, anh có thấy gì lạ không? Có thấy gì không hả? Hương Dương gằn giọng, nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nguyên cả đêm cô cứ trằn trọc không ngủ được vì sợ anh đã biết cô là con gái, mà đi tố cáo cô, nên hai con mắt của cô thâm quầng như con gấu trúc. Thấy gì chứ? Mới sáng sớm cậu muốn bị đánh hả? Dạ anh quạo lên với vẻ mặt hùng hổ, lãnh khốc như ma cà rồng, đẩy mạnh cậu ta ra, nén cơn giận. Anh đi thẳng vào trong phòng tắm, con cam ra. Mới sáng sớm đã khiến cho người khác bực bội rồi. Ủa vậy, chẳng lẽ ra anh không nhớ gì sao? Nếu vậy thì tốt rồi, ráng nốt học kỳ này, mình sẽ nói sự thật cho anh ấy biết. Chắc lúc đó, anh ấy sốc lắm đây. Hướng Dương thở phào nhẹ nhõm khi thấy thái độ không khả nghi của gia anh, nên cũng khá là yên tâm. Cô lấy quả dầu tây trong túi ra, mở cửa phòng tắm một cách tự nhiên. Vừa lúc, anh đi đang cởi áo, khiến anh đứng đờ như trời trồng. Này, cậu làm cái quỷ gì vậy hả? Mau ra ngoài, không ăn đánh đấy. Cậu chịu không được hả? Hay là tôi lấy cái cúp táng vào? Đang quát tháo thì bất ngờ, Hướng Dương đưa ngay quả dầu tây vào miệng của anh, làm anh như bất động khi thấy hành động chứa đầy 5 giây của cô. Dầu ngọt lắm, tôi cho anh đấy, tiền bối. Hướng Dương mỉm cười đáp. Anh lấy quả dầu tây trong miệng ra, cân cổ lên nói đầy sự giận dữ. Này, cậu sẽ chết vào tay tôi đấy, đứng yên đấy. Ôi má ơi! Hương Dương vội quay người bỏ chạy thục mạng. Chưa bao giờ có một người nào dám làm như vậy với anh cả. Lần này anh nhất quyết sẽ cho cậu ta một trận. Xin tha cho tôi đi, ra anh mà xử tôi, chắc tôi không nhìn thấy mặt trời mất. Hướng Dương vừa chạy vừa nói vọng lại khi nghe ra anh đang đuổi theo phía sau. Nhưng ngặt nghèo thay, phía cuối dãy hành lang là ngõ cụt. Bên cạnh đó có một căn phòng kho không đóng cửa. Cô lao thẳng vào trong đó, nắm lấy cánh cửa đóng chặt lại. Nhưng Gia Anh đã nhanh hơn, lấy tay đẩy ra, cánh cửa tự động đóng lại. Hương Dương thụt bước chân, lùi ra phía sau. Sau khi Gia Anh tiến tới với vẻ mặt hầm hầm, ánh mắt lạnh tanh đến đáng sợ như một vị thần chết. Cô vội chắp tay cầu xin, tha cho tôi đi mà, làm ơn, tôi biết lỗi rồi. Giờ có cầu xin cũng vô ích thôi, Gia Anh gằn giọng nói, đưa tay định nắm lấy vạt áo của cậu ta để ban cho cậu ta một cú đấm chí mạng, thì anh bị tuột tay khi cậu ta chạy nhanh về phía cửa. Hương Dương nắm lấy vạn cửa để mở ra, nhưng không tay nào mở ra được. Cô sực nhớ ra mà thốt lên. Thôi chết rồi, hôm qua thầy quản lý ký túc xá đã dặn, cánh cửa này đã bị hỏng, ở bên trong không mở ra được. Cô vội đập cửa rầm rầm, miệng không ngừng kêu lên. Mở cửa, có ai ngoài đó không? Có người bị nhốt ở trong đây này. Mở cửa ra. Im lặng đi, cậu ồn ào quá rồi đấy. Cậu có gõ nát tay cũng chẳng có ai tới mở cửa cho cậu đâu. Giành đổi cáu lên với vẻ mặt giận dữ, tức mình lấy cuộn giấy vệ sinh trên kệ để vật dụng sinh hoạt của ký túc xá ném thẳng ngay vào mặt cậu ta. Này, sao lại ném giấy vệ sinh vào mặt tôi chứ? Hương Dương đổi quạo lên. Khi nào thì cậu mới hết gây phiền phức cho tôi đây hả? Từ ngày cậu ở chung phòng với tôi, làm mọi thứ của tôi trở nên xáo trộn hết cả lên. Hương Dương cúi gằm mặt, tỏ vẻ có lỗi, lý nhí trong miệng. Xin lỗi anh, tôi cũng đâu có muốn như vậy đâu. Chỉ là tôi muốn chúng ta hòa đồng với nhau thôi mà. Có gì khó khăn sao? Tôi chỉ muốn làm bạn với anh, người hâm mộ anh thôi mà. Dạ anh im lặng không nói gì, ngồi phịch xuống nền gạch, tựa người vào tường với vẻ mặt bình thản. Đã vậy, còn không mang điện thoại nữa chứ. Giờ chỉ còn chờ người tới mở cửa thôi. Hướng Dương than van, đi kiếm cho mình một chỗ để ngồi xuống đó. Cô lén đánh mắt nhìn ra anh, công nhận đã bị nhốt ở đây mà nhìn anh vẫn bình trần như vậy vậy. Coi như sáng nay cô nghỉ học không có giấy phép rồi, kiểu gì cũng bị trừ điểm. Bầu không khí ở trong phòng trở nên yên lặng, không một tiếng động. Gặp phải người trầm tính ít nói như ra anh, cô chẳng biết nói gì, nhưng dù sao cũng không im lặng hoài được. Này Gia Anh, tôi hỏi anh một câu có được không? Anh không trả lời cũng được, vì tôi biết chắc chắn anh chẳng đời nào trả lời tôi đâu. Anh thấy tôi là người như thế nào? Phiền phức, đáng ghét. Gia Anh trả lời một cách phũ phàng, giống như tạt nguyên một gáo nước lạnh vào mặt cô vậy. Cô đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mặt Gia Anh nói, ừ, tôi là đồ đáng ghét, chuyên gây phiền phức cho anh được chưa? Anh yên tâm đi, hết học kỳ này tôi sẽ biến mất khỏi trước mặt anh. Tới lúc đó, anh sẽ không bao giờ thấy được một Dương Dương như tôi nữa đâu. Không bao giờ. Tại sao lại hầm bộ tôi như vậy? Nghe giọng nói trầm thấp, ôn hòa từ Gia Anh, khiến Hướng Dương như ngơ ngác nhìn anh. Giọng nói không còn cáu gắt hay giận dữ nữa, mà chuyển sang dễ nghe hơn. Bao nhiêu bực bội trong cô vừa rồi còn như tan biến sạch. Vì tôi thích anh. Cái gì? Gia Anh nhíu mày khi nghe cậu ta nói thích mình. Hướng Dương vội cua tay phân bua. Tôi thích nhìn thấy anh bơi lội, chứ tôi là con trai, làm sao mà thích người khác giới được. Mục đích của tôi vào trường này học chỉ để gặp anh thôi, muốn được tận mắt thấy anh bơi, ngoài ra còn với một mục đích khác nữa. Mục đích gì? Gia Anh thắc mắc hỏi. Hương Dương mỉm cười nhẹ giọng đáp. Thì mục đích là, đó là bí mật, khi nào kết thúc học kỳ tôi sẽ nói cho anh nghe khi tôi rời khỏi đây. Cậu nhìn chẳng giống một đứa con trai gì cả, nhìn giống với đứa con gái chuyên gia gây rắc rối. Tôi hỏi thật cậu câu này nhá, cậu là cong hay là thẳng đây? Gia Anh nói giọng mỉa mai cùng đủ cười nhếch môi hời hợt, làm cho Hướng Dương như nhảy dựng cả người lên khi nghe anh ta nói như vậy. Cô làm bộ ra vẻ ta đây là nam tính nền giọng. Này, tôi là con trai thẳng, thẳng thật đấy. Nghĩ sao anh nhìn tôi giống con gái được, có anh mới là cong ấy. Cậu nói cái gì? Cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Hương Dương cười trừ khi lỡ miệng nói ra anh là cong, trong khi anh ấy nam tính thế kia, còn đẹp trai nữa chứ. Giờ cô mới nhìn lại mình, đã đóng giả con trai rồi, thì ra dáng thanh niên trải trang một chút, lần này có vẻ cô lộ bản tính nữ ra hơi bị nhiều. Tới chiều khi trời sầm sập tối, Hương Dương coi như ngủ gà ngủ gật, không biết trời trăng mây gió là gì. Còn Gia Anh thì vẫn cứ ngồi im một chỗ với vẻ mặt chán chường, không biết khi nào mới được ra khỏi đây. Nguyên cả ngày ở trong này, anh bị cậu ta tra tấn lỗ tai dữ dằn, hết nói chuyện luyền thuyền rồi lại chuyển sang ca hát. Tuy ồn ào thật, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy khá thoải mái. Thật ra trước giờ rất hiếm khi anh chịu nói chuyện nhiều với bất cứ ai, nên cũng không có bạn bè. Và cậu ta có lẽ là người bạn đầu tiên của anh ở cùng phòng với anh trong suốt 3 năm qua học tại trường Peco. Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra. Anh đứng dậy thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này khi bác quản lý ký túc xá tới. Sao hai đứa lại ở trong đây? Ông ấy thắc mắc hỏi. Dạ, tụi con vào lấy đồ, không biết cái cửa bị hư khóa nên mới ở trong này. Dạ anh trả lời giọng đều đều, vẻ mặt thể hiện sự kính trọng. Vậy hai đứa mau về phòng đi, để đây bác sửa lại cái cửa, chứ nguy hiểm quá. Dạ anh gật đầu, dạ vâng, rồi đến bên giường giường để gọi cậu ta dậy. Nhưng nhìn cậu ta ngủ ngon như vậy, không đỡ đánh thức, anh quyết định cõng cậu ta đi về phòng. Chẳng hiểu sao, anh lại có một cảm giác la lạ trong lòng nữa. Vừa mở cửa bước vào phòng, thì thấy Thuần Nhi đang ngồi trên ghế đợi. Thấy anh về còn cõng cậu bạn cùng phòng trên lưng, cô đứng dậy đi tới hỏi. Anh về rồi sao? Anh đi đâu mà em gọi anh không được? Tôi đi đâu không liên quan gì đến cô. Ra anh trầm giọng đáp với vẻ mặt lạnh lùng. Anh nhẹ nhàng để cậu ta nằm xuống giường, rồi lấy chăn đáp lại. Anh có bạn gái mới rồi hay sao? Mà trong phòng em thấy có vật dụng của con gái. Nào là kem dưỡng da, kem chống nắng, mặt nạ dưỡng ẩm. Thuần Nhi nói giọng đa nghi khi thấy trên bàn học có rất nhiều mỹ phẩm, chỉ con nữ mới sử dụng, đằng này lại ở trong phòng nam, nên cô nghi ngờ Dạ Anh có bạn gái mới. Dạ Anh chợt nhếch môi cười nhạt khi nghe cô nói như vậy, anh thản nhiên đáp lời. Tuy cô nghĩ thế nào thì nghĩ. Thuần Nhi gằn giọng nói, không lẽ anh có bạn gái thật sao? Nhưng sao em lại không thấy anh quan lại với bất kỳ cô gái nào kể từ lúc chia tay em nhỉ? Tôi không có bổn phận để nói với cô chuyện này. Còn nữa, cô tự tiện vào phòng người khác không có hay đâu. Dạ Anh nói thẳng, khó chịu ra mặt. Vừa lúc Hương Dương tỉnh dậy, do nghe thấy cuộc nói chuyện hơi ồn ào nên tỉnh giấc. Ủa, chị Thuần Nhi? Hương Dương ngạc nhiên thốt lên khi nhìn thấy sự xuất hiện của Thuần Nhi ở đây. Giờ cô mới nhận ra mình về phòng lúc nào không hay biết. Dương Dương, mình mang gà rán với dâu tây quà cho cậu đây. Ô, đây chẳng phải là đội trưởng đội cổ vũ sao? Thiên Kim ngạc nhiên đáp. Thuần Nhi thấy vậy vội vàng nhanh chóng rời khỏi đây với vẻ mặt nhằn nhó bực bội. Em lại đến tìm ra anh sao? Thuần Nhi vừa đi ra phòng 102 thì giáp mặt ngay với Nhật Hoàng. Vẻ mặt anh có chút khó chịu khi thấy bạn gái mình va vào phòng của bạn trai cũ như vậy. Trong khi cô ấy và anh đang chiến tranh lạnh gần cả tuần nay từ vụ việc cô với Gia Anh hôn nhau. Cô không nói gì, chỉ đi lướt qua mặt anh, nhưng bị anh nắm tay giữ lại. Nói chuyện một lát đi. Giữa chúng ta còn gì để nói? Trong nhà anh nhiều nữ sinh, anh vẫn chưa nói đủ sao? Đến tìm em làm gì? Chuyện em với Gia Anh hôn nhau làm anh tức tối, nên anh cặp kè với nữ sinh tên Thiền Kim gì đó để chọc tức em có phải không? Tuấn Nhi lên giọng nói với vẻ mặt vênh lên đầy kềnh kiệu. Chúng ta không thể nói chuyện nghiêm túc một lần sao? Sao lần nào mở miệng ra đều châm chọc nhau thế? Chuyện giữa chúng ta còn có mỗi nguyên nhân nào khác? Còn có chuyện gì để nói nữa chứ? Em biết là anh không thể nào thích Thiên Kim mà. Tuấn Nhi cảm thấy nực cười khi nghe Nhật Hoàng nói vậy. Cô cất giọng đáp. Không thích mà hai người thân mật ở trong căng tin như vậy. Chẳng phải anh có thể qua lại với tất cả nữ sinh trong trường sao? Như vậy em sẽ có tình địch khắp nơi. Em mệt mỏi lắm rồi. Bỏ qua đi, Thuần Nhi. Anh đồng ý. Anh đã làm em buồn. Chúng ta làm lành đi. Nhật Hoàng phải xuống nước mà cất giọng chân thành nói. Nhật Hoàng, trước đây em cứ nghĩ anh văn minh nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Giờ em không thể tin bất cứ gì ở anh nữa. Dứt lời, Thuần Nhi đi lướt qua mặt anh một cách lạnh nhạt vô cùng. Ở trong phòng, nếu ăn thì ra ngoài, đừng ăn ở đây gây ồn ào cho người khác. Gia Anh cất chất giọng trầm bổng lạnh lùng, vẻ mặt có chút khó chịu khi mùi đồ ăn ám cả phòng. Đã vậy, hai con người kia nói chuyện chí chóe không ngừng nghỉ. Thiên Kim thấy anh ta cáu gắt như vậy, cô đứng dậy đi qua chỗ anh đáp. Sao anh khó ở thế nhỉ?